Chương 128, về nhà Tết đến. Hạ Nhược Phi đem mở ra một nửa xe cửa đóng lại, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Một người trong đó hơn 40 tuổi, khuôn mặt ngăm đen công nhân nói rằng, ông chủ, hiện tại nông trường đều hoàn công, mấy người chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy nên lập tức đem món ăn trồng xuống, như vậy tê tờ xuân sau là có thể ra thị trường tiêu thụ. Cái này công nhân tên là Tào Cây Vạn Tuế. Ở đây 15 công nhân bên trong thuộc về trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa. Còn đi ra ngoài đánh qua công tư nở dê và cha mở xã hội, vì lẽ đó mọi người liền đề cử hắn đến cùng Hạ Nhược Phi báo cáo. Những này ngày công mọi người vẫn theo kiến thiết lều lớn xưởng nhân viên kỹ thuật học tập, đối với này hiện đại nhà ấm lều lớn tính năng đã hiểu rất rõ, cũng biết tuy rằng hiện tại là mùa đông lạnh lẽo, nhưng ở lều lớn bên trong trồng trọt rau dưa căn bản sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó mọi người đều có chút không kiềm chế nổi, mỗi tháng nắm năm ho ho ho tiền lương, này đều quá nửa tháng mọi người đều không có làm tính thực chất công tác, nhiều lắm chính là ở trong công trường giúp làm rút, vì lẽ đó mỗi một người đều là không thể chờ đợi được nữa muốn làm việc. Dân quê quan niệm chính là như thế thuần phát. Hạ Nhược Phi cười nói, Lao Tào, ta còn muốn lập tức sắp Tết đến, để mọi người hết mấy ngày, thế tờ xuân sau lại nói đây Tào Cây Vạn Tuế vội vã nói rằng, ông chủ, hết cao easy nha, chúng ta mỗi một người đều nén đủ lực đây phải cố gắng làm đây hết không được qua. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, các công nhân công tác nhiệt tình như thế cao, đó là chuyện tốt, Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ sẽ không đi đả kích bọn họ tính tích cực. Hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, hành vậy thì ngày mai bắt đầu gieo đi bằng hữu ta dùng mới kỹ thuật đào tạo một chu tờ rau dưa, một lúc ta vào thành đi hắn bên kia đem hạt giống mua về. Ngày mai sẽ chính thức khởi công được rồi. Tào Cây Vạn Tuế cao hứng trà sát tay nói rằng, ông chủ, vậy chúng ta trước tiên đi lều lớn bên kia, thừa dịp mấy ngày nay xưởng kỹ thuật viên vẫn còn, chúng ta nhiều học một ít, cái kia nhà ấm lều lớn quá tiên tiến. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, các công nhân nhiệt tình mười phần địa đi tới nhà ấm lều lớn. Hạ Nhược Phi thì lại đi xe đi tới Tam Sơn nội thành. Hắn tới trước Linh Ngọc Trai tìm Trần Lão Bản. Đem sự nói rõ trước giá trị 2 triệu phỉ thúy chất ngọc mua. Sau đó Hạ Nhược Phi liền đi tới lâm nghiệp cục ký túc xá. Hắn ngày hôm nay muốn đem hổ tử mẫu thân và lâm xảo nối liền, đồng thời về đảo nguyên nông trường. Cái này cũng là trước đó đều nói xong rồi, mọi người năm nay muốn đồng thời Tết đến. Đến nội thành trước Hạ Nhược Phi liền sớm cho hai người gọi điện thoại, cho nên khi Hạ Nhược Phi đi tới nhà các nàng bên trong thời điểm. Hai người cũng đã đem đổi giặt quần áo cái gì chuẩn bị kỹ càng. Nhược Phi ca Lâm Sảo nhìn thấy Hạ Nhược Phi, cao hứng hô. Ngày hôm nay Lâm Sảo ăn mặc màu đỏ rực vũ nhung phục cùng mài nước lam bó sát người bàn chân nhỏ quần jean, cắm một cái hoạt bát tóc thắt bím đuôi ngựa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập thanh xuân khí tức. Hạ Nhược Phi cu nở dê cười nói, Sảo Nhi. Cuối kỳ thành tích cuộc thi như thế nào a? Nếu như quá chênh lệch lần này tân niên lễ vật có thể sẽ không có nha. Lâm Sảo hướng Hạ Nhược Phi làm một cái mặt quỷ, nói rằng, nhân ra lần thi này lớp người thứ 15 đây có đúng không, nhà chúng ta Sảo Nhi như thế lợi hại a? Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng địa nói rằng, Lâm Sảo vị trí trường học là toàn tỉnh trọng điểm trung học, mà na nở dê lớp lại là trong trường học văn khoa lớp trọng điểm, vì lẽ đó người thứ 15 là tương đương lợi hại. Hạ Nhược Phi có biết, Lâm Sảo vừa chuyển trường tới được thời điểm, năm o nhiều người trong lớp na nở dê là nà mờ ơ trung hạ bơi lội chuẩn. Đó là Lâm Sảo lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, tân niên lễ vật không chạy đi hổ tử mâu thân ở một bên có chút cưng chiều địa nhìn Lâm Sảo một chút, nói rằng, Sảo Nhi, mới thi người thứ 15 liền kiêu ngạo dô y còn dám hướng về ngươi. Nhược Phi ca muốn lễ vật. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, a gì? Xảo Nhi cái này 15 tên cũng không dễ dàng nắm a na nở dê nhất định là rơi xuống khổ công phu. Lâm Sảo thật chặt cầm lấy Hạ Nhược Phi cánh tay, nói rằng, vẫn là Nhược Phi ca hiểu rõ ta được rồi nhiều. Lớn người, còn cùng đứa bé dường như hổ tử mẫu thân cười nói. A Di, đều chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền ra đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, trong nhà thủy điện khí than ca y Di đều quan xong chưa đều tốt. Hổ tử mẫu thân mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi đi la đi. Nhược Phi ca trong nhà Tết đến la Lâm Sảo cao hứng hô. Hai người hành lý cũng chính là một người một cái bao, Hạ Nhược Phi một tay một cái liền dễ dàng xách lên. Ba người hạ đến lâu đến, trực tiếp hướng đi Hạ Nhược Phi đỗ xe địa phương. Làm Lâm Sảo nhìn thấy Hạ Nhược Phi dùng điều khiển từ xa mở khóa, sau đó kéo dài kỵ sĩ 15 thế cửa xe thời gian, không nhịn được trận to hai mắt, kêu lên, xe này cu nở dê quá khốc đi Nhược Phi ca, đây là của ngươi xe à? Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói, đúng đấy, ta vừa đổi xe mới, cảm giác như thế nào một chữ, khốc đập chết Lâm Sảo. Nhìn kỵ sĩ 15 thế, lẩm bẩm nói rằng, Hạ Nhược Phi tức giận nhẹ gõ nhẹ một cái Lâm Sảo đầu nói rằng, đó là ba chữ. Lâm Sảo cười hì hì nói, Nhược Phi ca thật là quê mùa, hiện tại lưu hành nói như vậy biết không? Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính mình còn bị tiểu nha đầu này cho khinh bỉ, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn kéo dài chỗ ngồi phía sau cửa xe, nói rằng, a di, Sảo Nhi, phía sau không gian lớn, thư thích tính cu nở dê càng tốt hơn, các ngươi ngồi mặt sau đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem hai người bao tiện tay liền bỏ vào bên trong xe. Lâm Sảo trực tiếp kêu lên, ta mới không muốn đây, ngồi phía trước mới có cảm giác ca, mẹ một mình ngươi ngồi phía sau nha. Ta cùng Nhược Phi ca đi phía trước ngồi, ngươi này phong nha đầu. Hổ tử mẫu thân cười mắng một câu. Na nở dê cu nở dê không thèm quan tâm Lâm Sảo, ở Hạ Nhược Phi nâng đỡ lên xe, mà Lâm Sảo thì lại không thể chờ đợi được nữa, địa kéo dài ghế phụ xử chết cửa xe, một cước dẫm bàn đạp, một cái tay cầm lấy bắt tay, nhanh nhẹn địa ngồi vào chỗ kế bên tài xế. Hạ Nhược Phi vo nở dê qua đầu xe, đi tới chỗ điều khiển bên này mở cửa xe lên xe. Nổ máy xe chi sau, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng dẫm một hồi chân ga, kỵ sĩ 15 thế nhất thời ra từng trận tiếng gầm gừ. Hạ Nhược Phi lái xe rời đi Lâm nghiệp cục ra trúc viện, qua lại ở Tam Sơn thành phố dòng xe cộ bên trong. Dọc theo đường đi, Lâm Sảo thập phần hưng phấn, lấy điện thoại di động ra nơi này vỗ vỗ, nơi đó chiếu chiếu, một lúc lại đi thao túng bên trong xe xa hoa âm hưởng, một lúc rồi hướng bên trong khống to lớn dịch tinh bình, hết sức cảm thấy hứng thú, khiến cho hổ tử mẫu thân 10 phân căng thẳng, ở phía sau tòa đều có chút đứng ngồi không yên. Không ngừng mà nhắc nhở Lâm Sảo chớ lộn xộn bên trong xe đồ vật, chỉ lo na nở dê ảnh hưởng Hạ Nhược Phi lái xe. Hạ Nhược Phi đúng là không đáng kể, chỉ là dùng sủng lịch ánh mắt nhìn Lâm Sảo vài lần, trên mặt cu nở dê mang theo 10 phân nụ cười nhẹ nhõm. Xe xuyên ra nội thành dòng xe cộ, dọc theo nhiều thành cao đường cái nhanh đi tới, rất nhanh sẽ trở lại đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi cũng không có đỗ xe, trực tiếp dọc theo mới tu trong nông trường bộ nhựa đường đường mở ra cái kia đống nghỉ phép biệt thự trong sân. Hạ Nhược Phi đoàn người vừa xuống xe, thiểm điện liền vọt tới, nhào vào Hạ Nhược Phi trên người lắc đầu quay đuôi. Hạ Nhược Phi một bên xoa xoa thiểm điện cái kia bóng loáng không dính nước da lông, vừa hướng nó bằng dao, nói cho nó biết hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo là nhà mình nhân, nhắc nhở nó không nên tùy tiện dọa dọa người ta. Tiếp theo Hạ Nhược Phi để Bàng Hạo mang theo hai mẹ con đến nông trường các nơi đi một chút nhìn, mà chính hắn thì lại từ trong cốp xe lấy ra cái kia một túi phỉ thúy chất ngọc, thịch thịch đạp mà lên lầu đi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn để linh đồ bức tranh hấp thu phỉ thúy chất ngọc.